Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo về của chuyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị các bạn nghe chuyện xong xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À, Phương Tranh đang mỹ mỹ nhìn náo nhiệt, nhưng khi Hoàng thượng đem trọng tâm rời đến trên người hắn, nhất thời liền thất thần. Chấm quyết định chuyện xử lý những chuyện đài kỹ quán trong kinh thành, liền giao cho Phương Tranh đi làm. Phương Ái Khanh, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Hoàng thượng sầm mặt, nhưng nét cười trong mắt làm sao cũng không thể che giấu. Quan thần vừa nghe chuyện khoai lang phỏng tay này có người tiếp nhận, đều gật đầu tán thành, cùng kêu lên tán tụng Ngô Hoàng anh minh. Trong mắt đồng loạt nhìn về Phương Tranh, có ánh mắt tiểu oán, có may mắn, có sự vui vẻ khi người gặp họa, cũng có cả đồng tình. Phương Tranh trợn tròn mắt, thật vất vả giải quyết xong xuôi chuyện đàm phán, hắn đang định thờ dịp thanh nhàn, kế tiếp hào hào phát triển nhọc như trai cho tốt. Cấp cho mình kiếm thêm chút tiền tiêu xài, không ngờ Hoàng thượng lại tiếp tục phân phó công việc cho hắn làm. Hơn nữa còn là việc khó làm đến phi thường. Thường ngày tuy Phương Tranh tùy tiện như thế nào, nhưng cũng biết những kỹ viện trong kinh thành đều không đơn giản. Phàm là có quy mô lớn một chút, phía sau đều có quan lớn che chở. Tỉ như cuộc chuộc thân cho Yên Nhiên, kỳ thực cũng là sản nghiệp riêng tư của Thái tử. Mà những vị quan lớn huân húy này có người tay to cầm quyền, có thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ, phức tạp không gì sánh được. Nếu đụng tới là động toàn cục, Hoàng thượng chắc chắn phải xử lý kỹ viện. Đây không phải chuyện rõ ràng muốn làm đắc tội toàn bộ quan trường Hoa Triều hay sao? Chuyện này không thể nhận. À, Hoàng thượng, vi thuần oan uổng. Phương Thanh lần thứ hai chạy ra khỏi hàng, không nói hai đời dập đầu điền bái. Người có gì oan? Hoàng thượng nghi hoặc. Vi thần nói sai. Phương đại gia quen việc chưa hỏi xanh đỏ đã liền đem kêu an, liền sửa sang lại biểu tình. Phương Tranh bày ra dáng dấp như là diệt vong đã tới, quỳ dạp trên mặt đất run giọng. Hoàng thượng vi thần sợ hãi, vi thần không dám, còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Hoàng thượng cau mày. Vì sao? Phương Tranh nghiêm trang. Vi thần tuổi còn trẻ, lại thiếu từng trải, sợ phụ lòng hoàng thượng nhờ vả, còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Liếc mắt nhìn thấy Phan Thượng Thư đang đứng nhắm mắt, đôi mắt Phương Tranh xoay động, bỗng nhiên phúc trí tâm linh chỉ vào Phan Thượng Thư nói. Nếu không, ngài đổi người cũng được, vi thần nghĩ lại bộ Thượng Thư đức cao vọng trọng, lại chính khí nghiêm minh. Nếu như Hoàng thượng lệnh cho Phan Thượng Thư xử lý kỹ viện trong kinh thành, nhất định sẽ làm cho những khách làng chơi hèn mọn, có lẽ trần trụi mà chạy. Phan Thượng Thư thần uy vô địch, nhất thống kỹ viện. Phan Thượng Thư vừa nghe liền giận dữ, căm hận chừng mắt nhìn chăm chăm Phương Tranh, tức giận đến mức cả người đều run. Hắn hứ miệng định nói, nhưng sau khi nhanh chóng liếc mắt nhìn Hoàng thượng, liền bình tĩnh trở xuống. Hai tay đút vào trong áo, mỉm cười lại nhắm mắt lại không hề nói lời nào, làm ra vẻ hàm dưỡng thật cao, rất có cảnh giới gắng chịu nhục. Hoàng thượng cũng đưa mắt nhìn Phan Thượng Thư, thấy hắn giận mà không phát, trong mắt Hoàng thượng hiện lên một tia âm trầm. Trong triều đình diễn ra một màn quần quại đại chiến, bằng mắt không chút tiếng động. Phương Tranh đang quỳ dạp trên mặt đất vẫn hồn nhiên không phát giác, vẫn đang thao thao bất tuyệt nói. Phan Thượng Thư cốt cách tinh kỳ, bước đi sinh gió, vi thần đánh giá Phan Thượng Thư là một người tiêu chuẩn, có tuyệt thế võ công, giải quyết vài tên thủ hạ của đám kỹ viện, giữ gìn hòa bình thế giới cũng không phải chuyện nói chơi. Nên vi thần cho rằng Phan Thượng Thư là người được lựa chọn thích hợp nhất để xử lý các kỹ viện. Câm miệng. Hoàng thượng nghe đến đó thực sự không sao nhịn được nữa, giận dữ nói. Nói bậy nói bạ, Phương Tranh, người làm càn. Sau khi Hoàng thượng quát lớn những lời này, trong đám quần thần nhất thời có hơn 10 vị bước ra quỳ tấu. Thần hành tội, hữu tán kỵ, thường thị Phương Tranh, bất kính trước điện, tội vọng ngữ, thỉnh Hoàng thượng trị tội. Phương Tranh lại càng hoảng sợ, ta làm gì sai? Tội vọng ngữ là cái gì?

Hoàng thượng lần này không đợi hắn nói xong chữ oan uổng ngẩng đầu cười lạnh cắt đứt lời hắn. Các ngươi cho rằng việc này làm rất bí mật có thể gạt được người trong thiên hạ. Trước đây trẫm có nói qua với người, chuyện nào trẫm muốn biết liền không thể gạt được mắt trẫm. Lẽ nào người đã quên? Có lẽ ngươi cho rằng trẫm chỉ đang nói khoác. Mắt thấy không thể tiếp tục khống chế, Phương Tranh không thể làm gì khác hơn là dập đầu nhận sai trên mặt đất. Trầm mặc không nói. Trang đầu lại đang cấp tốc vận chuyển, thảo nào chuyện này độ ra vẻ kỳ hoặc, nháo đến mức hoàng thượng cũng chen vào một chân. Thế nhưng vừa rồi hắn nói vậy là có ý tứ gì? Là muốn trị tội của ta hay giao huấn ta lần sau làm chuyện thì phải hoàn mỹ hơn? Việc này tại sao hoàng thượng lại cũng có phần? Trong đầu Phương Tranh chuyển biến ngàn vạn lời chữ, lộn xộn vô cùng. Một lúc cũng không biết nên làm sao mở miệng giải thích, chỉ thừa nhận sự sai lầm của mình. Hoàng thượng nhàn nhạt nói. Lúc này ngươi đã học ngoan, không ngờ còn có thể dùng một chiêu mượn đao giết người. Xem ra ngươi cũng biết sự nặng nhẹ của hai chữ vương pháp. Đáng tiếc ngươi còn chưa học được cách thu thập hậu quả cho tốt. Nếu không phải trẫm sớm biết việc này che giấu một ít dấu vết, lúc này ngươi đã sớm bị Trần Cửu Lâm bắt tại trong đại lao rồi. Ngươi thật rằng cho là đám bọn bổ khoái Kim Lăng Phủ thực sự bất tài sao? Chuyện rõ ràng như thế mà bọn họ không tra được sao? Phương Tranh bừng tỉnh hiểu ra, vui vẻ ra mặt. Nguyên lai hoàng thượng cũng cùng một phe, thảo nào vi thần nghĩ chuyện này sao giống như có thần tiền trợ giúp. Hoàng thượng cả giận, càn rỡ, đừng đem trẫm đánh đồng với cái loại trộm gà bắt chó. Trẫm làm chuyện gì tất có dụng ý, ngươi cho rằng trẫm cũng thích hồ nháo giống như ngươi hay sao? Phương Tranh nhanh chóng quay chuyển ý niệm trong đầu, quan sát sắc mặt của hoàng thượng, cẩn thận mở miệng. Hoàng thượng, vi thần cả gan dám hỏi một câu, vị Lưu công tử kia có phải là ngài đã phái người thiến mất của hắn? Hiện tại Phương Tranh đã suy nghĩ cẩn thận, nơi đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, đám tay đấm của Thanh Lâu Ký Viện không có khả năng cả gan làm loạn, đánh thương tích trầm trọng còn thiến người ta, khẳng định bọn chúng đã đánh xong liền ném Lưu công tử ở ven bờ sông Tần Hoài. Sau đó hoàng thượng lại phái người thiến mất của hắn. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Phân tích tỉ mỉ xong, Phương Tranh không khỏi cảm thấy càng kính nể đối với hoàng thượng. Nếu không tại sao người ta lại làm được hoàng thượng à? Ám chiêu, ngáng chân so với người thường đều lợi hại hơn vạn phần. Bàn tay đứng phía sau giật dây thực không đơn giản nha. Phương Tranh biểu tình tươi cười xiểm định. Không thể tưởng tượng được hoàng thượng không những là hiểu đạo lý trị quốc an bang, đối với hoạn quan cũng là một người lão luyện. Xám xịt bị hoàng thượng đuổi ra khỏi ngự thư phòng. Không biết vì sao, mỗi lần Phương Tranh và hoàng thượng nói chuyện với nhau kết cục luôn luôn không được khoái trá. Trên đường về phủ, trong đầu Phương Tranh suy nghĩ hoàng thượng nói việc trừng trị kỹ viện là có thâm ý. Nhưng Phương Tranh thực không nghĩ ra thâm ý trong đó rốt cục là gì. Hoàng thượng muốn động tới lợi ích của những tập đoàn phía sau kỹ viện, mượn cơ hội này chèn ép một chút đại thần phe đảng tranh đấu trong triều một chút. Hay là muốn đem đống lửa này dẫn dắt trên người Phan Thượng Khư? Mọi người đều biết, việc này do Lưu Thị Lang dựng lên, mà Lưu Thị Lang cũng là một tên tay Phan Thượng Thư đề bạt. Có thể nói là nhân vật tâm phúc trong phe phái của Phan Thượng Thư. Ngồi trong xe ngựa chạy chậm rãi, Phương Tranh phiền não đến đau đầu. Hắn biết đùa giỡn những trò khôn vặt, nhưng một khi đụng tới bàn cờ chính trị cao tầng, hắn liền trợn tròn mắt. Đây đúng là không phải điểm mạnh của hắn. Xốc lên màn xe, sát thủ Kaka đang cưỡi ngựa chăm chú hộ vệ bên cạnh xe ngựa. Sau sự kiện ám sát vẫn còn là một mê đề, ai cũng không biết còn tiếp tục hay không. Cho nên gần đây sát thủ Kaka sinh ý rất không tệ. Phương đại thiếu gia lại bị phá tài thật lớn. Cách một cửa sổ xe nho nhỏ, Phương Tranh hỏi. Sát thủ Kaka, nếu như ta mời ngươi đi thăm dò các kỹ viện càn quét, ngươi nghĩ dụng ý của ta là làm gì? Sát thủ Kaka lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn khốc khốc. Kê biên tài sản, một nhà 200 lượng, trả tiền trước động thủ sau. Phương Tranh cứng người lại giờ khóc giờ cười. Chỉ là hỏi ngươi, ngươi cho rằng vì sao ta phái ngươi đi kê biên tài sản kỹ viện? Sát thủ Kaka, ta chỉ thu bạc làm việc, không hỏi nguyên nhân. Phương Tranh kiên trì, ta chỉ hỏi ngươi về nguyên nhân, là ngươi muốn nghĩ một chút, vì sao ta muốn ngươi làm vậy? Sát thủ Kaka thoáng nhìn qua Phương Tranh, trong mắt như đang nhìn một người ngu ngốc. Ngươi muốn ta làm việc mà chính ngươi lại không biết nguyên nhân. Ta cùng người cổ đại thực sự là không có cách nào hiểu nhau. Phương Tranh thở dài nặng nề buông màn xe xuống. Bản thân ta đúng là hồ đồ rồi, vốn không hỏi đúng người. người có thể trông cậy vào một sát thủ trong đầu chỉ có nghĩ đến tiền, tỉ mỉ chỉ điểm sai lầm cho ngươi sao? Trở về phủ, đến tiểu viện dùng cơm trưa xong, Phương Tranh dùng một tay ôm Tiểu Lục vào lòng. Gần đây Phương Tranh vẫn luôn động tay động chân với Tiểu Lục. Sau khi gặp qua Tiểu Lục vài lần làm theo phản xạ có điều kiện đánh hắn một trận, Phương Đại Thiếu Gia bất luận là bất khuất rốt cục cũng sửa đổi được phản xạ có điều kiện của Tiểu Lục. Hiện tại Tiểu Lục đã có thể làm được không hề phòng bị khi bị hắn sỗ sàng, không hề động thủ đánh thương hắn. Điểm này làm cho Phương Đại Thiếu Gia vẫn luôn bầm tím thân thể rất vui mừng. Cái gì gọi là dạy dỗ? Đây là dạy dỗ đó. Tiểu Lục, nói một chút cho Thiếu Gia nghe, ngày hôm nay đã làm những gì nào? Phương Tranh ôm Tiểu Lục trong lòng, bàn tay đén đuốt vút ve dưới hông Tiểu Lục. Tiểu Lục mắc cỡ, gương mặt đỏ bừng thấp giọng: Thiếu Gia, trời còn ban ngày, ngài không nghiêm túc được một chút sao? Phương Tranh sắc mặt mị mị cười nói: Ngươi kỳ thực không biết, có những sự tình làm ban ngày cũng có một phen phong vị. Phương Tranh vừa nói vừa chậm rãi đưa tay sờ ngược lên trên, cách một lớp y phục nhẹ nhàng bóp lấy một khối mềm mại, ấm áp. Tiểu Lục càng mắc cỡ, thân thể bất an rãy rụa. Thiếu Gia, ngươi không nên lộn xộn. Tiểu Lục, ngươi thực sự là giấu giếm sâu lắm nha, không ngờ so với Yên Nhiên còn lớn hơn, cũng lớn hơn cả Trường Bình. Ba. Ây da. Phương Tranh nhe răng trợn mắt xoa cổ tay, xanh tím đi ra cửa phòng. Tiểu Lục vẻ mặt áy náy nhìn theo phía sau hắn. Thiếu Gia, Tiểu Lục xin lỗi không quen. Phương Tranh nặn ra nụ cười. Không có gì, không trách ngươi. Thực sự chứng minh ngươi là con đường tốt. Nói xong thấp giọng một câu, cũng chứng minh chảo nãi long chảo thụ của bổn thiếu gia xác thực trăm phát trăm trúng, danh bất hư truyền. Đón lấy ánh mắt áy náy khó hiểu của Tiểu Lục, Phương Tranh đi ra ngoài. Như nhớ tới điều gì, Phương Tranh bỗng nhiên quay đầu lại nói: Tiểu Lục, tin tức của mẫu thân ngươi vài ngày trước ta có nhờ quốc sư đột quyết hỏi thăm dùm. Tuy rằng không biết có thể có kết quả hay không, nhưng dù sao hy vọng vẫn tốt hơn. Nhìn ánh mắt cảm kích tràn đầy nước mắt của Tiểu Lục, Phương Tranh xua tay. Đừng tạ ơn, đừng cảm kích. Nếu ngươi thực sự muốn báo đáp thì dùng thân báo đáp đi. Buổi tối ta không khóa cửa, ngươi chui vào chăn của ta. Kiến Vũ, tháng 7 năm thứ 12. Mọi người trong kinh thành mới bình tĩnh trở lại từ sau khi vui mừng đàm phán thành công cùng người đột quyết. Một hồi hành động thanh trừ kỹ viện tại kinh thành oanh oanh liệt liệt, liền trở thành đề tài câu chuyện trong khắp ngõ ngách ở kinh thành. Vào lúc thời gian lên đèn, mọi người còn đang dùng cơm thì những công tử nhà giàu hoặc vương tôn thế gia cũng đã phe phải quạt nan, một bộ dáng phong lưu khoái hoạt tiêu sái, nhẹ nhàng tới trước thanh lâu. Hoặc uống rượu, hoặc chơi gái, buông thả bản thân, thân cận nữ sắc. Chuyện phong lưu đạt chuyện sung sướng bình sinh, thanh lâu phải tận lực mà hưởng, không màng hư danh, thay đổi cuộc sống, sướng ca múa hát. Trương cửa lớn Phương Phủ. Ngay trong sân rộng, trước cửa hôm nay có chút chật chội, một nhàn binh sĩ thuộc Long Vũ quân xếp hàng theo đội ngũ chỉnh tề, không nói một lời lẳng lặng đứng thẳng. Phùng Cửu Đao khoác khôi giáp, tay đặt lên thanh kiếm ba thước bên hông, thần tình nghiêm nghị nhìn chăm chú vào cửa lớn Phương Phủ. Tôn quản gia nơm nớp lo sợ đứng ngay tại đó lấp ló ở chỗ gác cổng, cẩn thận nhìn một nhàn quân sĩ đang đằng đằng sát khí đứng ngay cửa lớn, lại nhanh chóng rụt đầu vào, càng không ngừng than thở. Vì sao thiếu gia còn chưa đi ra? Điều này thực sự là quá hồ đồ. Bên trong phủ từ xa xa truyền tới biếng tiếng bước chân chạy đến. Tôn quản gia nghe tiếng liền vui vẻ, liền nhanh tiến đến đón, mặt mày khổ sở. Thiếu gia, hôm nay ngài lại đùa giỡn chuyện gì vậy? Nhiều quân sĩ đứng trước cửa nhà chúng ta như vậy, không biết còn tưởng là đến xét nhà. Người đến chính là Phương Đại Thiếu Gia. Xưa nay dáng vẻ của hắn xem như đường đường, hôm nay quần áo không chỉnh tề, dù mái tóc cũng có chút mất trật tự, giống như mới đăn lóc ở địa phương nào. Không thời gian để ý sự dài dòng dây dưa của Tôn quản gia, Phương Tranh vội vàng chạy đến trước mặt Phùng Cửu Đa. Thật ngại quá Phùng đại ca, tiểu đệ ăn cơm muộn quá, làm cho người đợi lâu. Hôm nay tâm tình của Phương Tranh không tệ, cơm tối còn uống thêm vài chén rượu, có chút hơi say. Kết quả từ trong tiểu viện đi thẳng ra vấp phải địa phương nào, khiến cho bản thân hắn nhìn qua có chút chật vật. Phùng Cửu Đao nhếch miệng cười. Hết cách thôi. Nói xong chỉ một nhàn binh sĩ nghiêm trang nói. Hoàng thượng hạ chỉ cho Phùng Mỗ mang binh tiếp trợ người. Những người này đủ chưa? Thiếu thì ta điều thêm vào thành. Phương Tranh nhìn thấy những binh sĩ đứng đông đảo, mừng rỡ mặt mày rạng rỡ. Được rồi, chỉ là quét mấy tên thủ hạ, xử lý vài khách làng chơi mà thôi. Không cần phải sát khí lớn như vậy. Đa tạ Phùng đại ca. Phùng Cửu Đao trồm tới nói khẽ với Phương Tranh. Vậy ngươi nói vài câu với bọn họ đi. Phương Tranh ngây ra. Nói cái gì? Làm chuyện gì? Nghe mệnh lệnh gì? Ngươi không nói làm sao bọn họ biết mà làm? Phương Tranh trợn tròn mắt. Đây đúng là lời cổ vũ trước khi nhận ra trận phải không? Đây không phải là điểm mạnh của ta đó sao? Sửa sang lại quan phục, Phương Tranh khái khái hai tiếng, một tay chống hông, một tay huy vũ như những vĩ nhân, lớn tiếng nói. Các đồng chí! Hình như các gọi không đúng, Phương Tranh xấu hổ khái khái, nhanh miệng sửa lời. Các huynh đệ, địch nhân xuất hiện rồi, bọn họ trốn trong những góc âm u của kinh thành. Lạnh lùng nhìn quân đội nhân dân chính nghĩa dũng cảm như chúng ta. Bọn họ là một đám sâu mọt, ăn mòn tinh thần chúng ta, tiêu ma trí khí chúng ta, ép lấy bạc của chúng ta, đạp hư tỉ muội chúng ta. Các người nói đối mặt với sâu mọt như vậy, chúng ta nên làm sao bây giờ? Phương Tranh đưa tay dáng dấp như là nghiêng tai lắng nghe. Án theo lệ cũ, loại thời gian này lẽ ra khí thế của bọn lính sẽ lên tận trời, thỏa thuê mãn miệng giống lớn vài tiếng như giết, đánh, tiêu diệt bọn đó. Các loại câu nói khởi lên tinh thần. Nhưng lệ cũ có tốt cách mấy cũng khó phát sinh trên người Phương Tranh. Một ngàn binh sĩ nhìn nhau không biết làm sao, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương đại nhân đang đứng trước mắt. Bao quát cả Phùng Cửu Đao đang đứng bên cạnh Phương Tranh, dáng dấp cũng ngây thơ, mờ mịt, hơi giật mình mà nhìn Phương Tranh. Một binh sĩ lá gan lớn thấy Phùng Cửu Đao đang ngây dại, vì vậy bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm. Phương đại nhân vừa nói gì vậy? Nghe không hiểu, rất thầm ảo, nói cái gì sâu mọt, rốt cuộc ý tứ gì? Chẳng lẽ đại nhân muốn chúng ta đi bắt sâu, nhưng bắt sâu chỗ nào? Đúng rồi, điều này cũng thực làm khó chúng ta. Phương Tranh vẫn đang duy trì tư thế như là đang lắng nghe, không có nghe được câu trả lời rung trời như trong tưởng tượng. Rốt cuộc thất vọng bỏ tay xuống, lại liếc mắt nhìn Phùng Cửu Đao đang đứng ngây ra. Phương Tranh cảm thấy có chút xấu hổ. Dần dần, Phương Tranh có điểm thẹn quá thành giận. Đám lính tham gia quân ngũ này thật đúng là không có văn hóa. Bổn thiếu gia nói chuyện khó hiểu đến như vậy sao? Lại khái khái, Phương Tranh lớn tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Đám lính nhất thời đứng nghiêm, tiếng ồn ào chợt dừng bặt. Phương Tranh bày ra dáng dấp tàn bạo lớn tiếng. Đều nghe cho lão tử, hôm nay chúng ta đi bắt người. Hay là có thể phải đánh người. Các người quân hỗn đản phải nhanh nhẹn một chút cho lão tử. Lão tử bảo các người bắt ai thì bắt người đó. Bảo đánh ai thì đánh lập tức. Còn mẹ nó, ai dám thả một người chạy thoát, lão tử sẽ bóp vỡ lòng đỏ trứng gà của hắn. Đám hỗn đản các ngươi, nghe hiểu chưa? Một ngàn binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, tình cảm quần chúng xúc động cùng hô lớn. Nghe rõ, đem lòng đỏ trứng của hắn bóp vỡ. Đám lính bên dưới bắt đầu châu đầu ghé tai. Nói như vậy chúng ta mới nghe hiểu được đó. Hay, Phương đại nhân nguyên lai cũng giống như chúng ta, là một người thô lỗ. Nhỏ giọng chút. Phương Tranh cụt hứng đỡ chán, lớn tiếng thở dài, miễn cưỡng vung tay lên hữu khí vô lực. Xuất phát! Bóng đêm thâm trầm, nhưng kinh thành vẫn là một mảnh náo nhiệt phồn hoa. Đặc biệt ngay trước kỹ viện, sinh ý thật hưng vượng, nghênh đón đưa tiễn, bóng hình xinh đẹp xước xước, truyền ra tiếng cười dịu dàng, hiện ra cảnh tượng xa hoa, hương diễm như mộng ảo. Lưu Hương Các là một kỹ viện cũng không tính là có quy mô lớn trong kinh thành. Quy Công đứng ngay cửa đón khách đang buồn chán nháp dài, sau đó lại nhíu chặt mày. Hôm nay có vài phần quái dị, thường ngày những quan viên công tử thường đến nghe ca sướng chơi gái. Hôm nay không biết vì sao không nhìn thấy một người nào. Ngẫu nhiên có vài quan kiệu đi ngang qua cửa cũng là đi vòng thật xa, rất sợ chọc phải một loại thần tai họa. Đây là làm sao? Một trận tiếng bước chân chỉnh tề có tiết tấu chuyển đến, Quy Công dương mắt nhìn lên. Đã thấy một đại đội binh sĩ tay cầm trường thương đang bày ra đội ngũ chỉnh tề hướng Lưu Hương Các chạy tới. Trong chớp mắt đã đi tới trước cửa Lưu Hương Các. Đám lính không nói một tiếng liền dừng lại. Sau đó phân tán ra rất nhanh, Lưu Hương Các đã bị đám lính vây quanh. Lúc này một chiếc xe ngựa chậm chậm xuất hiện trong tầm mắt của Quy Công. Xe ngựa dừng lại trước cửa Lưu Hương Các. Từ bên trong đi ra một người. Người này tuổi còn trẻ, thân mặc quan phục ngũ phẩm, tướng mạo đường đường, khóe miệng còn hàm chứa một vài phần dáng dấp tươi cười không chút hảo ý. Quy Công cười thầm trong lòng, chẳng biết đây là vị đại thần nào trong triều, đi chơi gái còn mang theo một đại đội quân sĩ, Thành thế quả nhiên là đủ khoa trương. Quy công bày ra một dáng vẻ tươi cười theo thói quen, đang định tiến ra đón. Ai biết một gã binh sĩ chợt giơ một lá cờ lớn, không nói một lời bước tới, hung hăng nện mạnh cột cờ trên mặt đất. Quy công trừng mắt vừa nhìn, thấy lá cờ lớn bằng vải bố, dài hơn trượng, đề rộng hai xích, màu trắng viền vàng, bên trên viết bốn chữ như rồng bay phượng múa. Phụng chỉ, Tào Hoàng.